Kẻ trở về đô thị, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, sau khi ngốc chán ở thư viện, Lâm Trần cuối cùng cũng trở về đỉnh đồi biệt thự. Trở lại biệt thự, Viên Tiểu Mai cũng đã quay lại, đang ngồi ở trên y ghế salon xem TV, thấy Lâm Trần đã trở về, liền vội vàng đứng lên. Lâm Trần ca ca, ngươi đã về rồi, ăn cơm, cha ta chuẩn bị cơm rồi, chúng ta cùng ăn đi. Được, đúng rồi, Tiểu Mai, thế nào rồi? Bên kia cha mẹ ngươi được chứ? Lâm Trần cười một tiếng, ngồi vào bàn ăn, hắn bất chợt hỏi. Biệt thự Chê Y đỉnh núi dặm linh khí ngày càng nồng nặc, hiện tại đã là cả ngày linh vụ vờn quanh, Viên Tiểu Mai ở nơi này một tuần rồi, mỗi ngày bị linh khí thấm vào, bất kể là bên ngoài, hay là khí chất đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phỏng chừng coi như là Vũ Tĩnh Hàm đứng tại Viên Tiểu Mai bên cạnh cũng sẽ tự ti mặc cảm. Cha mẹ ta bên kia rất tốt, cha ta cũng tìm được việc mới rồi, ngôi nhà kia cũng rất khá, rất rộng rãi, hai người bọn họ ở là rất thoải mái. Viên Tiểu Mai cảm ca Yota CS nhìn đến Lâm Trần nói ra, hết thảy các thứ này, đều là người thiếu niên trước mắt này ban cho, bây giờ cha nàng đã rất khỏe mạnh, chẳng khác nào trai tráng cả. Nếu không để cha mẹ ngươi dọn đến đây đi, dù sao biệt thự cũng rộng. Lâm Trần đưa ra đề nghị, Viên Tiểu Mai nghe vậy rất động tâm, bất quá ngay sau đó lại lắc đầu. Không được Lâm Trần ca ca, ngươi đã giúp đỡ nhà ta rất nhiều rồi, không thể lại làm phiền ngươi, hơn nữa bình thường ta cũng sẽ gửi ít tiền về nhà, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Trần nghe vậy cũng không bắt buộc, Viên Tiểu Mai lại hơi do dự nói. Lâm Trần ca ca, cái kia ba mẹ ta muốn đích thân đến cảm ơn ngươi, cái kia. Thật ra cái này ba nàng cũng bảo nàng hỏi lâu rồi, nhưng nàng toàn quên thôi. Lâm Trần cười cười nói. Không cần phiền phức như vậy đâu, cũng không phải là miễn phí, không phải là họ trả cho ta một đáng yêu tiểu nha hoàn sao. Viên Tiểu Mai nghe vậy thì gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng đến tận mang tai, nũng lựu nói. Lâm Trần ca ca, người lại trêu ta. Chấm, được rồi, không nói cái này, Tiểu Mai, người có muốn cùng ta tu luyện sao? Cái này Lâm Trần ngay từ lúc nhận Viên Tiểu Mai làm nha hoàng đã muốn dạy nàng tu luyện rồi, lý do trì hoãn đến bây giờ bởi muốn lợi dụng linh khí trong biệt thự tẩy tủy cho nàng, để thiên phú của nàng càng tốt hơn mà thôi, bây giờ tẩy tủy đã xong, cũng lên dạy nàng tu luyện rồi. Viên Tiểu Mai nghe vậy, lập tức mở to mắt chử, tại biệt thự Chê Y đỉnh núi ở đây rồi mấy ngày, Viên Tiểu Mai tự nhiên có thể cảm nhận được mình biến hóa, da mình bây giờ trở nên liền một tia tạp chất cũng không có, liền cùng Mỹ Ngọc giống như bóng loáng trong suốt những này, nhất định là Lâm Trần ca ca tiên gia thủ đoạn tạo thành, không nghĩ đến, Lâm Trần ca ca hiện tại muốn truyền cho ta tiên thuật, Viên Tiểu Mai vui mừng quá đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu luyện công pháp thiên thiên vạn vạn, có mạnh có yếu, mỗi loại phù hợp với một thể chất khác nhau, có loại được đưa làm chấn tông chi công, có loại thất truyền vì không tìm được người thích hợp tu luyện, như thôn phệ vĩnh hằng của hắn, cái này công pháp chỉ thích hợp hắn tu luyện, người khác không có, vô cấu thân thể, như hắn nếu cưỡng ép tu luyện thì chỉ có một kết cục, bạo thể mà chết, bởi vậy không phải công pháp nào cũng có thể tùy tiện tu luyện, tìm ra một công pháp thích hợp với bản thân nhất mới có thể Kaiota CS hoạt hết tiềm lực của mình, tất nhiên cũng có những công pháp đại trà ai cũng có thể luyện, bất quá mấy cái công pháp đó không vừa mắt hắn không biết. Qua một hồi suy tư cuối cùng hắn lựa chọn Tiên Thiên Ngọc Như Quyết, cái này môn công pháp tuy không mạnh về khoản tấn công, nhưng lại có tác dụng làm vững chắc vô cùng căn cơ, rất thích hợp với nữ tử tu luyện, hơn nữa luyện cái này công pháp còn có cơ hội luyện ra Tiên Thiên Ngọc cơ thể, một cái vô cùng bá đạo thể chất có thể thân cận với tự nhiên thể chất. Về phần Viên Tiểu Mai có thể hay không tu thành Tiên Thiên Ngọc cơ thể, không, vậy phải xem nàng cá nhân tạo hóa cùng nghị lực. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi, lại một tuần nữa đi qua, cái này thời gian sáng thì hắn đến lớp, tối thì về biệt thự chỉ đạo Tiểu Mai tu luyện. Tiểu Mai thiên phú tu luyện rất tốt, cũng rất chăm chỉ, mới một tuần mà đã luyện đến luyện khí tầng 3 đỉnh. Đừng nhìn nàng một tuần mới đến luyện khí tầng 3 mà hắn một đêm đã luyện khí tầng 1, hai cái căn bản không thể nào so sánh, hắn là thể chất cùng công pháp đặc biệt, tốc độ thôn phệ linh khí của hắn gấp mấy lần bình thường mới tăng cảnh giới nhanh vậy, tất nhiên cũng có điểm yếu là hắn cần một lượng linh khí cũng nhiều hơn bình thường gấp mấy lần, vậy lên một tuần mà luyện đến tầng 3 đỉnh đã rất tốt ở thế giới này rồi, còn không nhìn Phạm Hiểu cả đời kẹt lại ở tầng 2 kia sao? Sáng đến lớp cũng không có sự kiện gì đáng chú ý, chỉ có làm hắn không ngờ là từ sau hôm đó Lý Gia Tĩnh không còn chạy đến lớp hắn nữa, lúc vô tình gặp nàng cũng ngoảnh mặt đi vờ như không quen biết, biểu tình có chút hơi hoảng hốt. Đối với này hắn cũng không hỏi đến, chuyện của nàng phải để chính nàng giải quyết, nếu nàng muốn giúp đỡ thì phải để nàng tự mình nói ra, đến lúc đó hắn mới có thể giúp được. Thứ bảy buổi sáng, như mọi ngày Lâm Trần xuống lầu, liền thấy bữa ăn sáng đã làm tốt mà Viên Tiểu Mai, đang ngồi ngay ngắn ở cửa biệt thự cạnh bể bơi một bên tu luyện. Lâm Trần nhìn một cái rồi thôi, cũng không đi quấy rầy nàng, tự nhiên ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm. Đinh đinh đinh, Lâm Trần đặt lên bàn điện thoại di động truyền đến tiếng vang, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, là Phạm Thanh Thảo đánh tới. Lâm Đại Sư, ngài tối nay có rảnh không? Có chuyện gì sao? Là như vậy, tối nay Phạm gia ta tổ chức một buổi tiệc đấu giá đồ cổ, ngài muốn tham gia sao? Lâm Trần nghĩ nghĩ, hắn cũng không có việc gì làm, bèn gật đầu đồng ý coi như giết thời gian đi. Được, vậy Lâm Đại Sư ta chạng vạng tối để tới đón ngươi. Không cần, bản thân ta đi là được. Phạm Thanh Thảo nhan sắc không cần nói, nếu như lại lái một chiếc hào xe đứng ở cửa trường học chờ hắn, e sợ không tới ngày mai toàn bộ trường học liền truyền khắp, hắn không muốn phiền phức không cần thiết. Được rồi, để ta phát địa chỉ cho ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thanh Thảo gật gù. Chạng vạng tối, Lâm Trần thấy Viên Tiểu Mai nha đầu này còn đang tu luyện, liền nói mình đi tham gia tiệc rượu, hỏi nàng có muốn đi không, bất quá Viên Tiểu Mai lại lắc đầu, nàng xuất thân thấp hèn, không biết tiệc rượu cái gì, nếu đi không may làm mất mặt Lâm Trần ca ca thì nàng có hối hận không kịp, bởi vậy vẫn lựa chọn ở nhà đi thôi. Lâm Trần gặp nàng không đi cũng không ép buộc, một mình bắt xe đến Kim Long trung tâm. Cách Chương.